Câu hỏi thứ tư của Nghiêm Mặc khiến cậu thiếu niên và tất cả người tộc Nhung chìm vào yên lặng. Cách chương.